Có điều đang mùa hè nóng rực, Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán. Khi trời tối, cô đã xuất hiện trong tiểu khu cao cấp. Vì trong điện thoại, anh không nói rõ là mấy giờ, chỉ bảo cô đến trước. Lâm Uyển Bạch đã có kinh nghiệm đến muộn, sợ bị anh mắng, nên ăn tối xong là cô ngồi xe buýt qua đây luôn. Cô mở cửa ra, bên trong tối thui. Lâm Uyển Bạch thay giày, tắm rửa trước, rồi ra ngoài đợi mãi, mà dưới nhà vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô lấy di động ra chơi game một lúc, rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong đêm tối, tiếng đóng cửa nặng nề vang lên. Lâm Uyển Bạch đang ngủ mơ bị giật mình, bỗng cảm thấy có bóng đèn loạng choạng nhào đến. Trong không khí vẫn còn xen lẫn hơi rượu thoang thoảng. Cô còn chưa kịp nhìn rõ, cô đã bị cắn mạnh một tiếng. Lâm Uyển Bạch đau đớn, chắc chắn người đang bò phía trên cô chính là Hoắc Trường Uyên. Trong bóng tối vẫn có thể phân biệt ra được ngũ quan của anh. Anh mang theo hơi rượu thì thầm bên tai cô. Bảo em làm ấm giường, ai cho em ngủ trước? Lâm Uyển Bạch đánh mắt ra nhìn ánh trăng lơ lửng trên cao ngoài cửa sổ. Đã nửa đêm rồi, còn ai không ngủ chứ? Cô yếu ớt giải thích. Tôi thực sự buồn ngủ quá rồi, không gượng nổi. Sau này tôi chưa về, không cho phép em ngủ trước. Hoắc Trường Uyên chấm tay lên mũi cô. Biết rồi, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hoắc Trường Uyên cưỡi lên người cô, bắt đầu cởi quần áo. Cho dù trong bóng tối mơ hồ không rõ ràng, cơ thể tráng kiện của anh vẫn lộ rõ, cơ bắp phừng phừng, nét nào ra nét ấy như sắt thép. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, không biết có phải vì bị kích thích không, có dòng nóng ấm ở phía dưới trào ra. Cả người cô đột ngột cứng đờ, cô né tránh đôi môi anh. Hoắc Trường Uyên còn chưa kịp tắm rửa gì, thế vậy tỏ ý không vui. Em chê tôi bẩn. Không phải, Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Hoắc Trường Uyên giơ cao hai tay cô lên, hoàn toàn không ngại việc kích thích thêm một chút. Đừng, đừng mà. Lâm Uyển Bạch sốt sắng nhưng lại không ngăn anh lại được. Một lúc lâu sau mới khó khăn ấp á ấp úng. Tôi, bà dì của tôi đến rồi. Cái quái gì vậy? Hoắc Trường Uyên cào nhào một câu. Sắc mặt khó xử của Lâm Uyển Bạch sắp bùng nổ đến nơi. Cô bối rối hít sâu một hơi. Chính là thứ mà tháng nào con gái cũng gặp. Lần này Hoắc Trường Uyên hoàn toàn nằm im. Lát sau, phần đầu đang vùi sâu trong cổ cô mới ngẩng lên. Dưới ánh mắt nhìn chằm chọc của anh, Lâm Uyển Bạch có phần không tự nhiên. Cô há hốc miệng một giây sau, cơ thể còn cứng đờ hơn cả ban nãy. Giày đai thắt áo ngủ bị người nào đó giật ra. Đúng thật là... Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Cả người Lâm Uyển Bạch sắp bốc khói đến nơi. Thật chỉ muốn biến thành bong bóng tan ra. Anh còn tận tay kiểm tra nữa. Hoắc Trường Uyên không cam tâm thu tay về, hậm hực cắn lên miệng cô. Em cố tình hả? Sao không nói luôn trong điện thoại? Tôi cũng đâu có biết. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, rồi nhìn anh vội vàng cụp mắt xuống, giọng nói tỏ ra vô tội. Một tiếng trước nó vừa tới. Cô quả thực cũng không ngờ bà dì lại đến sớm trước 3 ngày. Khi nằm trên giường chơi game đợi anh, cô đã cảm thấy có điều bất ổn. Vào phòng tắm xem thì quả nhiên. Cũng may trong ngăn kín của túi sách, cô luôn để đề phòng một miếng băng vệ sinh, nếu không làm sao cô dám gọi điện nhờ anh mua. Sức nặng trên người bỗng nhẹ bẫng. Ánh đèn sáng lên, Lâm Uyển Bạch vô thức nheo mắt lại. Trong khe hẹp của khóe mắt, cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã cởi hết quần áo, chỉ còn mặc độc chiếc quần đùi lót đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc đã có tiếng nước rào rào vang lên. Khi quay trở về nằm xuống giường, Hoắc Trường Uyên còn mang theo chút lạnh lẽo. Lâm Uyển Bạch dịch sang bên cạnh một chút. Tối nay chắc chắn là không thể làm gì được rồi. Cô xoay lưng về phía anh. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, cô đã bất ngờ bị ai đó kéo ngược về. Anh... Lâm Uyển Bạch há hốc miệng nhưng bị anh phủ kín đôi môi. Nụ hôn của anh như cơn mưa nhỏ xả xích rơi xuống, dịu dàng mà gấp gáp. Cô buộc phải nhắc nhở anh. Tối nay thật sự không được đâu. Không được mà em còn không nằm im, cố tình quyến rũ tôi. Tôi chỉ hơi ngứa thôi. Lâm Uyển Bạch lại bị oan ức rồi. Chẳng cô chỉ động đậy, việc gãi ngứa là quá bình thường mà. Hoắc Trường Uyên dường như cũng rất bực bội về sự mất kiểm soát của mình. Anh thầm chửi câu gì đó, rồi một lần nữa nằm xuống giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ còn cách nhắm mắt lại để xoa dịu những hừng hực. Lần này đến hít thở, Lâm Uyển Bạch cũng phải thận trọng dè dặt. Cô nằm thẳng cẳng như một xác chết, không dám nhúc nhích bừa bãi, sợ rằng chỉ một hành động vô tình của mình cũng khiến anh ngứa ngáy. Hay là tôi về nhà nhé? Ngẫm nghĩ một lúc, cô có lòng hỏi. Hoắc Trường Uyên không nể tình, lạnh lùng liếc cô rồi hừ một tiếng. Nửa đêm nửa hôm em chạy ra đường lớn định dọa ma à? Đêm tối là lúc các cảm quan nhạy cảm nhất, mùi hương trên người cô ập tới không ngừng nghỉ, kích thích khiến cổ họng anh thắt chặt lại. Lớp chăn bên cạnh bỗng nhiên được lật mở, có tiếng tìm dép vang lên. Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cái bóng ngồi dậy của cô, giận dữ nhíu mày lại. Không nghe thấy lời tôi vừa nói à? Em định đi đâu? Tôi vẫn nên sang phòng ngủ đối diện là hơn. Lâm Uyển Bạch nhìn anh có phần bối rối trong không gian tăm tối. Đáp lại cô là cánh tay bực bội của Hoắc Trường Uyên vươn tới. Sau khi kéo ngược cô trở lại giường, lần này tới lượt Hoắc Trường Uyên quay lưng lại rồi buông một câu. Nằm bên cạnh tôi, đừng khiến tôi thấy phiền. Lâm Uyển Bạch đợi một lúc, thấy anh đã thở nhịp nhàng, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết đã qua bao lâu, có một con ruồi bay vào trong giấc mơ. Tỉnh tỉnh, tôi khó chịu, em lấy tay giúp tôi đi. Cả đêm không ai được yên ổn. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Cô bị Hoắc Trường Uyên sai xuống bếp nấu mì. Không biết có phải vì dục cầu bất mãn hay không mà anh cố tình châm chọc, nói canh không có mùi vị gì, nhưng cuối cùng vẫn ăn sạch hết một bát đầy. Lâm Uyển Bạch thu dọn sạch sẽ định rời đi. Hôm nay là thứ bảy, cô sẽ tới thẳng bệnh viện. Khi cô ra cửa, Hoắc Trường Uyên cũng thay một bộ vest đứng đắn từ trên gác đi xuống, nói rằng Giang Phóng đã có mặt ở dưới nhà, bảo cô đi cùng. Sau khi lên xe, Hoắc Trường Uyên gọi mấy cuộc điện thoại. Sau đó anh ngồi dựa ra sau ghế, rít một điếu thuốc ngậm trên miệng. Giữa làn khói trắng, đôi mắt thâm trầm và khuôn cằm sắc bén trông rất lạnh lùng. Lâm Uyển Bạch không nắm bắt được cảm xúc của anh, vui buồn thất thường, không biết lại người nào không cẩn thận dẫm phải đuôi hùm. Cô cũng dứt khoát lặng im, quy củ khép chặt hai chân, đặt tay lên đùi, mắt nhìn thẳng. Khi gặp đèn đỏ, chiếc Bentley tạm thời dừng lại. Hoắc Trường Uyên bất ngờ sát lại gần cô và hỏi, thường thì phải mấy ngày? Lâm Uyển Bạch ngẩn ra giây lát mới hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Cô hoảng loạn nhìn người tài xế đang tập trung lái xe phía trước và Giang Phóng đang chăm chú xem điện thoại trên ghế lái phụ. Khoảng 6-7 ngày chăng? 6-7 ngày? Hoắc Trường Uyên lập tức chau mày. Lâm Uyển Bạch nghe ra ngữ khí u ám của anh, biểu cảm có phần ngượng ngập. Cũng có thể là 4-5 ngày. Lâu vậy? Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày sâu hơn. Hoắc Trường Uyên rít mạnh một hơi thuốc, sau đó dập tắt. Sau vài giây im lặng, anh gọi trợ lý. Giang Phóng. Vâng, Tổng Giám Đốc. Giang Phóng cung kính quay đầu. Hoắc Trường Uyên gõ gõ bụng ngón tay lên đùi, ánh mắt âm u. Kiểm tra xem có loại thuốc nào chặn kinh nguyệt của phụ nữ không? Người tài xế đang lái xe ổn định phía trước, suýt nữa thì ấn nhầm chân phanh. Lâm Uyển Bạch thảng thốt. Giang Phóng ngây ngốc. Chiếc Bentley đi thẳng tới cổng lớn bệnh viện. Khi Lâm Uyển Bạch chuẩn bị xuống xe, Hoắc Trường Uyên hỏi cô, khi nào thì bà ngoại em làm phẫu thuật? Kiểu nắm mọi việc trong lòng bàn tay như thế này, cô không quá bất ngờ. Nhưng cô không hiểu lý do khiến anh quan tâm. Suy nghĩ một chút, Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời, đang đợi bác sĩ chính sắp xếp, chắc là khoảng tuần sau. Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp lại một tiếng, rồi bảo tài xế cho xe đi. Sau khi chiếc Bentley đi ra khỏi bệnh viện, Lâm Uyển Bạch mới đi sang cửa hàng tạp hóa đối diện mua một túi băng vệ sinh. Ban nãy dọc đường ngang qua hơn chục cái siêu thị, nhưng vì bên cạnh có ánh mắt tối thui của Hoắc Trường Uyên, cô không dám nói dừng xe để mua. Khi vừa trở lại bệnh viện thì cô nhận điện thoại của Lâm Dũng Nghị. Tối hôm sau, ngày chủ nhật, chiếc xe tiến trên con đường mà Lâm Uyển Bạch đã quen thuộc. Trong điện thoại, Lâm Dũng Nghị bảo cô hôm nay tới nhà, nguyên nhân thì lại không nói. Cô suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định đến. Hãng xe Nhật thích hợp tiết kiệm kinh tế, không vững vàng như xe nhập khẩu, khi rẽ còn có chút bồng bềnh. Xe dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Lâm. Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn bước xuống xe, rồi cảm kích nói với người bên cạnh, Tiểu Ngô, cảm ơn anh. Người đồng nghiệp nam lái xe nói một tiếng, không có gì, nhưng sắc mặt thì có vẻ hậm hực, như vừa phải chịu đả kích gì. Lâm Uyển Bạch làm như không nhìn thấy, đóng cửa rồi đi vào trong. Tiếng còi xe bất thình lình vang lên. Lâm Uyển Bạch chỉ thấy bóng con xe Land Rover thoáng qua trước mặt.

Sự khó chịu trên khuôn mặt mới giảm đi không ít. Anh buông cằm cô ra, bàn tay phải bấu eo cô cũng tự động dịch xuống dưới. Mông còn đau không? Một chút. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Chân thì sao? Hoắc Trường Uyên lại hỏi. Lâm Uyển Bạch nhớ lại cú giẫm mạnh của anh lúc ngồi bàn ăn, giọng nói có thêm chút oán trách. Cũng có một chút, anh giẫm mạnh quá rồi. Ừ, lần sau nhẹ chút. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Lâm Uyển Bạch mí môi. Còn có lần sau sao? Hoắc Thị và Lâm Thị đang hợp tác kinh doanh. Tối nay bố em mời tôi qua ăn cơm, cũng vì có chuyện muốn bàn bạc. Còn về Lâm Giao Giao là tự cô ta chạy tới công ty, nói xe bị hỏng dọc đường nên đáp xe cùng tôi về nhà họ Lâm. Hả? Lâm Uyển Bạch nhìn anh có phần sững người. Lẽ nào anh đang giải thích với cô? Không hiểu vì sao, cảm giác bí bách lồng ngực từ lúc bước vào nhà họ Lâm đến giờ hoàn toàn tan biến. Tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn nhiều. Cắn môi có đau không? Giây phút lắc đầu, Lâm Uyển Bạch lập tức hối hận. Vì cằm cô một lần nữa bị anh nâng lên, nhưng lần này rất nhẹ nhàng, bao gồm cả bờ môi mỏng đặt xuống của anh. Hoắc Trường Uyên như đang nhấm nháp một ly rượu nồng nàn, cảm nhận từ nông tới sâu. Lâm Uyển Bạch như ngã vào lòng anh một cách vô dụng, lặng lẽ kiểm soát một trong hai bên mềm mại của cô. Phát hiện ra anh có nhiều ý đồ hơn, cô vội vàng ngăn lại. Người nhà đó của em đi chưa? Khi Hoắc Trường Uyên nói, hơi thở nóng rẫy của anh cũng phả vào vành tai cô, khiến lòng cô rối bời. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống không dám nhìn anh. Đây mới là ngày thứ hai. Mới ngày thứ hai thôi hả? Hoắc Trường Uyên nhíu mày, biểu cảm sầu não, vùi mặt xuống cổ cô, hít hà thật sâu rồi thở dài. Sao tôi thấy dài như đã 20 ngày vậy? Lâm Uyển Bạch nhìn anh câm nín. Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu lên, bấu vào eo cô nghiến răng. Nhìn gì hả? Cẩn thận có máu, tôi cũng muốn. Lâm Uyển Bạch sợ run người. Hoắc Trường Uyên rút ra một điếu thuốc, dục vọng dấy lên nơi đáy mắt dần tan đi. Lâm Uyển Bạch nhìn yết hầu gần trong gang tấc, ngừng một lát rồi nói. Anh Hoắc, tôi có thể có một lời nhờ vả không? Nói đi. Hoắc Trường Uyên gạt tàn thuốc. Tốt nhất đừng để người nhà họ Lâm biết mối quan hệ giữa chúng ta. Lâm Uyển Bạch bổ sung thêm, đặc biệt là Lâm Giao Giao. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tuần sau bà ngoại sẽ làm phẫu thuật. Cô không muốn bị phân tâm vào chuyện nào khác. Nếu vì Lâm Giao Giao biết quan hệ giữa hai người họ, nhất định sẽ không chịu để yên. Ai mà biết được cô ta sẽ làm ra chuyện gì. Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn nhíu mày. Lâm Uyển Bạch thấy anh trầm mà không nói, nhưng cũng không phản bác, thì thầm thở vào nhẹ nhõm. Cô đẩy anh ra, cúi đầu sửa lại chiếc cổ áo bị anh giật tung. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy anh đang nhìn mình chằm chằm không rời. Bóng hình bé nhỏ của cô in sâu trong con người ấy. Sau đó anh bật ra một câu hỏi. Em thích mẫu người như thế nào? Lâm Uyển Bạch ngẩn người, không ngờ anh vẫn còn băn khoăn vấn đề này. Khuôn mặt ngượng ngập hơi đỏ lên, cô đẩy anh ra phía ngoài. Này, còn không ra sẽ bị phát hiện đấy. Hoắc Trường Uyên không khiến cô khó xử. Anh vứt đầu thuốc lá vào trong thùng rác, rồi quay người đi ra ngoài. Lát nữa cùng về nhà. Khi vặn tay nắm cửa, anh quay đầu nói một câu. Lâm Uyển Bạch còn chưa trả lời đã nghe anh nói tiếp. Lát nữa tôi sẽ tìm được lý do để đưa em về. Được, cô ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn quên mất ban nãy mình còn định về thẳng. Cánh cửa phòng vệ sinh lại được đóng lại. Lâm Uyển Bạch đứng sát mép cửa, khi chuẩn bị đợi tiếng bước chân của anh xa hẳn mới đi ra. Không lâu sau, tiếng Lâm Giao Giao vọng lên. Anh Trường Uyên, sao anh nhận điện thoại mà lâu quá vậy? Thức ăn nguội hết cả rồi. Sau bữa cơm, Lâm Dũng Nghị gọi Hoắc Trường Uyên tới phòng khách. Khi rời đi, anh đi ngang qua phía cô, nói bằng thanh âm chỉ hai người nghe thấy. Đợi tôi. Lâm Uyển Bạch lợi dụng động tác đứng dậy để gật đầu với anh. Khi cô ra khỏi phòng ăn thì bị một người cao ngạo chặn ngay trước mặt. Ngoài Lâm Giao Giao ra thì không còn ai khác. Khi bóng Hoắc Trường Uyên khuất sau cầu thang, gương mặt ngây thơ trong sáng của Lâm Giao Giao cũng đồng thời biến mất, thay vào đó là vẻ ngang ngược do được nuông chiều quanh năm. Đôi mắt nối mi dài ngoằng hằn học nhìn cô chằm chằm. Lâm Giao Giao có vẻ đã nhịn lâu lắm rồi. Giữa chừng Lâm Uyển Bạch đi vào phòng vệ sinh, Hoắc Trường Uyên cũng lấy cớ đi nghe điện thoại. Ngay sau đó, cô ta viện cớ vào phòng vệ sinh kiểm tra có mùi thuốc lá, Thế nên lúc đó không thể chỉ có mình Lâm Uyển Bạch đứng trong này. Biết được chuyện họ cùng ở trong phòng vệ sinh lâu như vậy, Lâm Giao Giao gần như bóp nát chiếc móng làm neo thủy tinh của mình. Nhưng nghĩ tới mục đích lần này gọi cô tới, Lâm Giao Giao cố gắng nhẫn nhịn. Lâm Uyển Bạch, chị có muốn biết bố tôi và anh Trường Uyên đang nói chuyện gì trong thư phòng không? Không muốn biết. Lâm Uyển Bạch đương nhiên sẽ lắc đầu. Nhưng tôi cứ muốn nói cho chị biết. Lâm Giao Giao nghiến răng, biểu cảm kiêu ngạo. Chị nghe cho rõ đây. Nhà họ Hoắc là gia tộc lâu nay, bố vẫn luôn muốn tạo quan hệ. Lần này việc hợp tác giữa hai công ty chỉ là màn xạo đầu. Thật ra bố có ý muốn tôi lấy anh Trường Uyên hơn cả. Bây giờ họ đang ở trên đó bàn chuyện cưới xin của chúng tôi. Nếu là trước kia nghe thấy, có thể Lâm Uyển Bạch sẽ nghĩ là gái và chó là sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng bây giờ lòng cô lại nặng nề như bị hòn đá rơi xuống vậy. Lâm Giao Giao đắc ý khoanh tay, ngạ mạn ngẩng đầu lên. Thế nên Lâm Uyển Bạch hôm nay gọi chị qua đây chính là muốn chị nhìn cho rõ sự thật. Anh Trường Uyên không phải là người đàn ông chị có thể quyến rũ đâu. Sau này tránh xa anh ấy ra một chút. Lâm Uyển Bạch đeo chéo chiếc túi lên người, men theo con đường nhỏ bên ngoài biệt thự mà đi. Từ nhà họ Lâm đi ra, cô không cần nói với bất kỳ ai, bởi vì không ai quan tâm việc cô đi hay ở. Chỉ là cô cảm thấy không cần phải tiếp tục ở lại đó nữa. Lời của Lâm Giao Giao khuấy đảo khiến tinh thần cô không ổn định, nó hết lần này đến lần khác văng vẳng bên tai cô. Phải đi một đoạn đường rất dài mới tới được trạm xe buýt. Phim, chiếc Land Rover màu trắng dừng lại bên cạnh cô. Cánh cửa ghế lái phụ bị đẩy ra, Hoắc Trường Uyên nhíu mày nhập vẻ không vui. Lại không nghe lời, chẳng phải bảo em đợi tôi sao? Tôi chỉ muốn về nhà sớm một chút thôi. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ ngồi lên xe. Sau khi Hoắc Trường Uyên thắt dây an toàn cho cô cẩn thận, chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước. Lúc rẽ, đôi mắt anh tánh sang liếc nhìn cô một chút. Lâm Uyển Bạch, em lại bị người ta rút mất ghế à? Đâu có. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Vậy sao em lại xị mặt ra? Hoắc Trường Uyên nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ cúi gằm của cô. Lâm Uyển Bạch ấp úng giây lát, không nhìn anh, bàn tay đặt lên bụng. À, có thể là vì bà dì đang tới nên bụng tôi hơi đau một chút. Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn bĩu môi, miệng hình như còn lẩm bẩm. Trò này rắc rối thật. Tối nay theo tôi về nhà. Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại, bỗng dưng có phần chống đối. Tôi có thể không tới không? Cũng đâu thể làm chuyện ấy với anh. Hoắc Trường Uyên lười biếng nhìn sang cô. Không thể làm thì nằm bên cạnh tôi sưởi ấm chăn cũng được. Vẫn nên thôi. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Tuy biết sự từ chối của mình sẽ khiến anh không vui, nhưng cô vẫn làm vậy. Quả nhiên, cô nhìn thấy anh, ánh mắt tối hẳn đi. Khi những lời nặng nề của anh chưa được buông ra, thì chiếc di động gắn tai nghe Bluetooth trong xe đã đổ chuông. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng ấn nhận là giọng nói cung kính của Giang Phóng. Tổng giám đốc Hoắc, khách hàng ở Bắc Kinh tới sớm một hôm, bây giờ em đang ra sân bay đón cho kịp chuyến, sau đó sẽ sắp xếp khách sạn. Hoắc Trường Uyên nhíu mày mấy giây. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ tranh thủ qua đó một chuyến. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy phía trước đèn đỏ bật sáng, nhân lúc anh đang phân tâm nói chuyện điện thoại, cô lên tiếng. Anh mau làm việc đi, tôi có thể ngồi xe buýt. Nói xong cô lặng lặng đẩy cửa ra. Lâm Uyển Bạch. Khi Hoắc Trường Uyên phản ứng lại thì trên xe đâu còn bóng dáng cô nữa. Đèn tín hiệu phía trước đã chuyển xanh, phía sau vang lên một loạt những tiếng còi xe thúc giục. Đầu mày Hoắc Trường Uyên giật giật, anh đành lái chiếc Land Rover tiếp tục đi thẳng. Lâm Uyển Bạch sợ bị anh đuổi theo, khi đến trạm xe buýt thì ngồi đại lên một chiếc xe, rồi ngồi ở hàng cuối cùng. Ánh đèn đường vừa sáng hắt lên cửa sổ xe buýt, cũng phản chiếu hình bóng của cô. Lâm Uyển Bạch sầu não lắc đầu. Cô đang không vui vì lý do gì chứ? Đến ngày làm việc, Lâm Uyển Bạch tan ca rồi lại tới bệnh viện. Có lẽ vì được đổi phòng bệnh, thần sắc của bà ngoại càng ngày càng khá hơn. Bà không còn mất ngủ cả đêm như trước, ban ngày uống thuốc vào cũng chợp mắt được, trông rất có tinh thần. Ăn tối xong, hai bà cháu ngồi kể lại chuyện lúc nhỏ, tiếng cười ngập tràn. Lâm Uyển Bạch đứng lên đỡ vai của bà. Bà ngoại, bà cũng ngồi một thời gian rồi. Cháu hạ gối xuống cho bà nằm một lát nhé. Bà ngoại mỉm cười đồng ý, thấu hiểu được sự hiếu thảo của cháu. Động tác của Lâm Uyển Bạch rất cẩn thận. Cô đặt bằng chiếc gối, rồi từ từ đỡ bà ngoại nằm xuống. Cuối cùng cô không quên xém lại góc chăn cẩn thận, sợ điều hòa làm bà lạnh. Khi cô chuẩn bị thu tay về, bà ngoại bất ngờ lên tiếng gọi. Tiểu Bạch, cháu... Lâm Uyển Bạch không hiểu, chỉ thấy đôi mắt già nua của bà ngoại mở to nhìn mình. Nhìn xuống theo tầm mắt bà, cô cũng đứng người. Khi cô cúi xuống, cổ áo hơi mở ra, không che giấu được một loạt các vết hằn từng mảng trên xương quai xanh. Cháu... Lâm Uyển Bạch ấp úng không biết nên giải thích thế nào. Những vết này đều do Hoắc Trường Uyên để lại. Đêm bà dì ghé tới, tay chân cô mỏi nhừ từng đứt rời. Những chỗ bị anh hôn qua cũng chưa mở đi. Đã mấy ngày trôi qua rồi, nhưng da cô trước nay mỏng, bình thường chỗ nào bị sưng đỏ thì vài ngày cũng không tan đi được. Bây giờ không còn xã hội cũ, việc quan hệ nam nữ phát triển sâu hơn cũng đã được chấp nhận. Có điều, bà ngoại nắm tay cháu gái mình ngập ngừng. Tiểu Bạch, cháu nói thật với bà đi, có phải cháu lại giống với cô gái nhà họ Trương ở quê mình ngày trước không? Những lời phía sau bà không nói hết, nhưng ánh mắt bà như đã trào dâng nước mắt. Bà ngoại, cháu không có. Trái tim Lâm Uyển Bạch thắt lại, nhưng cô không thể không phủ nhận. Cô còn nhớ cô gái nhà họ Trương đó, gần như cả quê không người nào không biết. Lên thành phố làm việc không được mấy hôm, đã đi theo một người đàn ông đáng tuổi bố mình. Ngoài có tiền ra thì còn có vợ và hai đứa con, một trai một gái. Nhà họ Trương đến tận bây giờ vẫn còn bị người ta chỉ trỏ, nói ra nói vào. Thật ra nếu xem xét kỹ, cô có khác gì con gái nhà người ta đâu. Điểm duy nhất khác biệt có lẽ Hoắc Trường Uyên chưa lập gia đình, ngược lại là một chàng trai độc thân ưu tú mà thôi. Lâm Uyển Bạch cười đáng chát, có phải cô nên cảm động rơi nước mắt không? Nếu không phải thì cháu lấy đâu ra tiền để trả tiền phẫu thuật, còn cả căn phòng này nữa. Bà nghe mấy cô y tá đồn thổi, một đêm ở phòng này giá đắt gấp đôi phòng thường. Nhà họ Lâm còn có hai mẹ con nhà đó, thì bố cháu sao có thể cho cháu nhiều tiền như vậy được. Bà ngoại lắc đầu có vẻ không tin. Tiểu Bạch, nếu cháu thật sự giống như cô con gái nhà họ Trương thì bà không trách cháu. Chỉ cần cháu sớm dừng lại, cuộc đời vẫn chưa hết thuốc chữa. Bà ngoại, bà đừng khóc, cháu thật sự không có. Lâm Uyển Bạch vừa đau lòng vừa sốt sắng. Cô lấy giấy cho bà lau nước mắt, sợ tâm trạng sẽ ảnh hưởng tới bệnh của bà, nhất là khi bác sĩ chữa chính luôn nhắc nhở rằng việc quan trọng nhất với bệnh tim là phải kiềm chế cảm xúc. Cô cắn chặt răng buột miệng, chỉ là cháu mới có bạn trai thôi. Bạn trai? Bà ngoại ngẩn người. Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu, đã mở đầu rồi thì chỉ còn cách nói tiếp. Chắc chắn không phải người đàn ông đã có gia đình đâu. Anh ấy có chức vụ khá cao trong công ty, gia cảnh cũng không đến nỗi tệ, biết được hoàn cảnh của cháu nên mới cho cháu một khoản tiền để nộp gấp. Ngoài quan hệ thực sự giữa hai người ra, những điều khác cô đều nói thật. Bà ngoại nhìn cô một lúc lâu mới ngừng khóc. Bao nhiêu tuổi rồi? Khoảng 30 ạ. Nhà có mấy con? Việc này cháu chưa rõ lắm. Lâm Uyển Bạch càng trả lời càng nhỏ giọng xuống, sợ bà sẽ nhận ra điểm khác thường. Cô cúi đầu né tránh. À, cháu và anh ấy quen nhau chưa đầy 3 tháng, mới hẹn hò cũng được hơn 2 tuần thôi. Tạm thời chưa hiểu biết quá sâu về nhau. Mới quen một thời gian ngắn mà có thể ra tay giúp đỡ lúc cháu gặp khó khăn, xem ra cũng là một người rất tốt. Bà ngoại nghe xong gật gù tán thưởng, rồi lại nghiêm mặt nhìn cô. Tiểu Bạch, chúng ta không thể tùy tiện nhận ơn huệ của người ta, khoản tiền này về sau phải trả lại. Vâng. Lâm Uyển Bạch thở phào nhẹ nhõm. Cô vỗ về bà ngoại sau một cơn thảng thốt, rồi rời khỏi bệnh viện như chút được gánh nặng trong lòng. Không biết có phải vì đã nói dối về mối quan hệ với Hoắc Trường Uyên trước mặt bà ngoại hay không, mà tối đó khi nhận được điện thoại của anh, cô vẫn có chút chột dạ. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.